Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, ba loại linh hỏa. Kia xích hóa động hỏa thuộc về là địa hỏa một loại. Nó tại địa hỏa thứ hạng là 69 vị, cũng không tính là cái gì quá lợi hại linh hỏa. Thiếu niên này xuất ra xích hóa động hỏa trong nháy mắt. Vương thần liền thấy rõ hắn dụng ý. Hắn là muốn dùng xích hóa động hỏa dẫn xuất thanh phàm lưu hỏa. Linh hỏa cùng linh hỏa ở giữa có thể lẫn nhau thôn phệ. Một khi thanh phàm lưu hỏa cảm ứng được xích hóa động hỏa, nhất định có thể dẫn xuất nó. Cái này đích xác là cái biện pháp tốt. Xem ra thiếu niên kia cũng là có chuẩn bị mà đến. Điện hạ cao minh. Lý Vân Phi cười làm lành lấy giơ ngón tay cái lên. Đối với Lý Vân Phi khích lệ, thiếu niên bất vi sở động, chỉ là ít ỏi bờ môi nhếch lên một cái đẹp mắt độ cong. Nhìn lướt qua Lý Vân Phi, nhẹ giọng nói, bắt đầu đi. Hắn nói chuyện, đem đoàn kia linh hỏa đặt ở ly trên trận pháp cách xa 100 mét vị trí. Mặc kệ nổi bồng bềnh giữa không trung, kia xích hóa động hỏa hiển nhiên đã bị thiếu niên thu phục. Vô cùng nghe lời, rầm rầm rầm, mấy hơi về sau. Trong đại trận phát sinh chấn động, có nham tương phun trào thanh âm truyền ra, một cỗ cực nóng cảm giác, từ trận pháp khe hở bên trong phát ra, liền ngay cả xa xa vương thần, cũng cảm thấy nhiệt độ gia tăng, xích hóa động hỏa run lẩy bẩy, sáng tối chập chờn, phảng phất như gặp phải vật gì đáng sợ, nhưng là bởi vì chủ nhân phân phó, nó không dám loạn động, chỉ có thể thành thành thật thật dừng ở không trung. Chuẩn bị, thiếu niên sắc mặt cũng ngưng trọng một phần. Hắn đứng ở đằng xa, chăm chú nhìn cái kia trận pháp khe hở. Vâng, điện hạ yên tâm. Lý Vân Phi đứng ở trận pháp khe hở một bên, cẩn thận mở miệng nói. Hắn biết cái này linh hỏa đối thiếu niên kia rất trọng yếu. Bởi vậy không dám có chút chủ quan. Cha, người ta thật muốn ăn nha. Vương Tiểu Đậu cũng không an phận lên. Tại vương thần thể nội tán loạn, vô luận là xích hóa động hỏa hay là thanh phàm lưu hỏa, cả hai đều đối nàng có chí mạng lực hấp dẫn. Tiểu Đậu ngoan, trước chờ một chút, chờ kia thanh phàm lưu hỏa ra, chúng ta lại động thủ. Vương thần mở miệng, hắn cũng không biết cái kia trận pháp bên trong có đồ vật gì, không có ý định để Vương Tiểu Đậu tiến vào. Dù sao thanh phàm lưu hỏa thuộc về thiên linh hỏa, không thể coi thường. Xì xì xì, nhiệt độ càng ngày càng cao. Một chút cách gần đó vách đá đều có dấu hiệu hòa tan. Từng tia thanh sắc quang mang từ tại trận pháp khe hở chỗ tràn ra. Vương thần ba người tinh thần đều căng thẳng lên. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem khe hở. Hiu, một đạo màu xanh lưu quang từ trong cái khe bay ra. Nhanh giống như thiểm điện, gấp như kinh hồng. Thẳng đến kia xích hóa động hỏa, cái sau phát run càng thêm lợi hại. Cả hai mặc dù đều là linh hỏa, thế nhưng là một cái địa linh hỏa, một cái thiên linh hỏa, đẳng cấp kém nhiều lắm. Tiểu Đậu, động thủ, màu xanh chảy qua chỉ riêng ra đồng thời. Vương thần mở miệng, hắn tiếng nói còn không có rơi xuống. Một đạo ngọn lửa màu tím từ trong thân thể của hắn bay ra, cũng bay về phía kia xích hóa động hỏa. Bản nguyên đạo hỏa xuất hiện trong nháy mắt, xích hóa động hỏa run thành run rẩy, sợ hãi đến cực hạn. Thanh phàm lưu hỏa trên không trung có chút dừng một chút, lại không trung trù trừ. Bản nguyên đạo hỏa đột nhiên xuất hiện, để nó hết sức kiêng kỵ. Xoẹt, tại thanh phàm lưu hỏa ngây người công phu, bản nguyên đạo hỏa đuổi tới xích hóa động hỏa trước mặt. Nàng biến thành một cái hư ảo long đầu, mở ra miệng rộng khẽ hấp. Đem xích hóa động hỏa toàn bộ hút vào trong miệng. Sau đó nàng lại biến thành một đám tử sắc ngọn lửa nhỏ. Trong ngọn lửa còn kèm theo nhàn nhạt đỏ mang. Kia là xích hóa động hỏa đang giãy giụa. Nó mặc dù bị thôn phệ, nhưng một lát cũng không có tiêu tán. Cái này lại là một loại linh hỏa. Lý Vân Phi cùng thiếu niên kia đồng thời ngây ngẩn cả người. Một màn trước mắt, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hô hô. Tử sắc ngọn lửa lúc lớn lúc nhỏ, trong ngọn lửa màu đỏ quang mang dần dần biến mất, bất quá mấy hơi thời gian, Màu đỏ hỏa diễm hoàn toàn không thấy, bởi vì thôn phệ không ít linh hỏa. Bản nguyên đạo hỏa bản nguyên khôi phục không ít. Bây giờ đối phó xích hóa động hỏa loại này cấp thấp linh hỏa, đã là thành thạo điêu luyện. Phốc, thiếu niên kia há miệng ho ra máu. Phi thường giật mình, mình cùng xích hóa động hỏa ở giữa liên hệ cắt ra. Cái này cũng cho thấy, hắn linh hỏa bị ăn sạch. Điện hạ, ngươi, Lý Vân Phi tiến lên một bước. Ta không ngại, giữ vững khe hở. Thiếu niên tùy ý phất phất tay. Không những không giận mà còn lấy làm mừng. Kỳ dị nhìn xem không trung hai đoàn linh hỏa. Lúc này hai đoàn linh hỏa đang đối đầu. Tử sắc ngọn lửa nhỏ một chút xíu tới gần thanh phàm lưu hỏa. Thanh phàm lưu hỏa đầu tiên là lui lại một điểm. Sau đó tại nguyên chỗ sáng tối chập chờn lấp lóe. Tựa hồ đang tự hỏi. Thanh phàm lưu hỏa đương nhiên nhận ra bản nguyên đạo hỏa. Đồng thời cũng cảm thấy đối phương bản nguyên tổn thất nghiêm trọng. Bằng không nó sớm chạy. Nhưng dưới mắt đối với nó tới nói là một cơ hội. Chỉ cần có thể thôn phệ lấy bản nguyên đạo hỏa, nó liền có thể biến thành giữa thiên địa mạnh nhất linh hỏa. Lý Vân Phi lui về trận pháp khe hở chỗ. Mở miệng hỏi. Điện hạ, đây là cái gì linh hỏa? Làm sao lợi hại như vậy nha? Thiếu niên kia có chút suy tư một chút. Trầm giọng nói. Nếu ta đoán không lầm, nó hẳn là từ cực địa hỏa. Không đúng rồi. Điện hạ. Từ cực địa hỏa tại địa hỏa bảng xếp hạng 33. Ấn nói không có lợi hại như vậy. Nó rõ ràng mạnh hơn xích hóa động hỏa nhiều lắm. Mà lại nó còn không sợ thanh phàm lưu hỏa. Cái này không hợp với lẽ thường. Không biết. Thiếu niên kia lắc đầu. Nói. Có thể là nó cơ duyên xảo hợp thôn phệ khác linh hỏa. Phát sinh biến dị. Cái này điện hạ. Vậy coi như không ổn. Nếu là vạn nhất thanh phàm lưu hỏa bị thôn phệ làm sao bây giờ đâu? Lý Vân Phi kinh ngạc nói. Hừ, ngu muội. Thiếu niên kia khinh bỉ nhìn thoáng qua Lý Vân Phi. Khinh thường nói. Người biết cái gì? Hai loại linh hỏa, mặc kệ bọn hắn ai thôn phệ ai. Cuối cùng không đều là thuộc về ta. Ta muốn là cường đại linh hỏa. Cũng không nhất định có phải hay không thanh phàm lưu hỏa. Thiếu niên kia ánh mắt cực nóng, lẩm bẩm, thật sự là trời cũng giúp ta. Đây chính là ba loại linh hỏa hợp làm một thể. Trong đó còn có thiên hỏa cùng biến dị từ cực địa hỏa. Một khi bọn hắn hợp thể, chỉ sợ không kém cỏi trung cấp thiên linh hỏa. Nấc tử sắc ngọn lửa nhỏ ở một cái. Xích hóa động hỏa bị nàng hoàn toàn tiêu hóa. Nàng nhẹ nhàng khẽ động, hóa thành một đạo tử mang. Bay về phía thanh phàm lưu hỏa. Liều mạng. Thanh phàm lưu hỏa tựa hồ cũng hạ quyết định gì. Phi thân hướng đối phương đánh tới. Thân thể của nó trọn vẹn là bản nguyên đạo hỏa gấp 10. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn. Nó so bản nguyên đạo hỏa uy phong nhiều. Ba hai đám lửa trên không trung va chạm một chút. Lập tức tách ra. Cũng tại thời khắc này. Toàn bộ trong động đá vôi nhiệt độ đột nhiên thân cao. Động rộng rãi vách đá tư tư bốc khói, phảng phất muốn bị đốt đồng dạng. Rầm rầm rầm, tại hai đám lửa phía dưới, trên đất nham thạch lấy bọn chúng làm trung tâm, biến thành một cái cỡ nhỏ ao nham tương. Ao nham tương tại cấp tốc mở rộng, không bao lâu sau công phu, toàn bộ dưới mặt đất đều thành nham tương thế giới. Ừng ực hồ dung nham đang nổi lên, xung quanh thỉnh thoảng có từng đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Bốn phía vách đá cũng tại dần dần hòa tan. Khói đặc không dứt, sóng lửa ngập trời. Một lớn một nhỏ hai đám lửa đang đối đầu. Trải qua vừa mới va chạm, bọn chúng đều ý thức được đối phương bất phàm. Xoát, thanh phàm lưu hỏa thanh quang lóe lên. Biến thành một cái thô cuồng thanh phát đại hán. Cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Hắn phát ra một tiếng giống to. Đại dương mênh mông nham tương quét sạch không trung. Đây chính là thiên linh hỏa thần dị chỗ, hoàn toàn có thể biến thành nhân sinh thân. Bình thường địa linh hỏa nhưng không có năng lực này. Khanh khách, thanh thúy tiếng cười truyền đến, hào quang màu tím lưu động, mộ nhưng lóe ra một cái 3-4 tuổi tiểu nha đầu. Tử đồng tóc tím, trải lấy một cái trùng thiên biện, trắng noãn tinh tế tỉ mỉ da thịt, trong trắng lộ hồng. Tiểu nha đầu thân trên là một kiện hỏa hồng cái yếm, lộ ra trắng nõn lưng. Hạ thân là một kiện hỏa hồng sắc quần cộc. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, mập phì trên khuôn mặt nhỏ nhắn in hai cái thật sâu lúm đồng tiền nhỏ, rất là đáng yêu. Trời ạ, đây là địa linh hỏa sao? Nó cũng quá bất phàm. Lý Vân Phi con mắt trừng giống chuông đồng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua địa hỏa có thể huyễn hóa thành thân người. Thiếu niên kia ánh mắt cực nóng nhìn xem Vương Tiểu Đậu, tham lam nói, nàng là của ta, ai cũng đoạt không đi, nhất định phải thu phục nàng. Đại gia hỏa, nhanh đến trong bụng ta đến. Vương Tiểu Đậu phất phất quả đấm nhỏ của mình, dạng này đối Thanh Phát đại hán nói, tốt tốt tốt. Thiếu niên gặp Vương Tiểu Đậu miệng nói tiếng người, trong ánh mắt tham lam gần như thực chất hóa. Giống giống, Thanh Phát đại hán phát ra quái hống, hiển nhiên nó còn không thể miệng nói tiếng người. Hắn mạnh mẽ thân thể đạp không một điểm, quả đấm to lớn hô hô mang gió đánh tới hướng Vương Tiểu Đậu. Cái sau nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lộ ra phá lệ yếu đuối. Giết! Vương Tiểu Đậu nửa điểm không sợ, trắng bóc nắm tay nhỏ đánh ra, cùng Thanh Phát quả đấm của đại hán cứng đối cứng. Hai cái cực không hài hòa nắm đấm đụng vào nhau. Oanh! Vương Tiểu Đậu bị hất bay ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn. Trên không trung liên tiếp lật ra mấy cái té ngã, kém chút rơi vào hồ dung nham bên trong. Địa linh hỏa cùng thiên linh hỏa vẫn là có rất lớn khác biệt. Lý Vân Phi hai người thấy thế khẽ lắc đầu, đều cảm thấy Vương Tiểu Đậu không phải là đối thủ. Tiểu Đậu! Vương Thần thần sắc có chút khẩn trương. Từ một kích này rõ ràng có thể nhìn ra, Thanh Phàm lưu hỏa năng lượng muốn xa xa lớn hơn bản nguyên đạo hỏa. Giống giống, Thanh Phát đại hán lộ ra ánh mắt đắc ý, vốn trong lòng khiếp đảm không có, lần nữa huy động to lớn nắm đấm, thẳng hướng Vương Tiểu Đậu. Băng thiên quyền! Vương Tiểu Đậu khuôn mặt nhỏ nhắn phát lạnh, lộ ra mấy phần trịnh trọng. Nàng lăng không vọt lên, tử sắc thần hà vờn quanh thân, ra sức đánh ra một quyền. Đăng đăng đăng. Song phương tiếp xúc, Vương Tiểu Đậu lui về phía sau mấy chục bước. Thanh Phát đại hán vẫn là nguyên địa bất động, nhưng là trên cánh tay của hắn có một tầng ngọn lửa màu xanh tán loạn từ trên cánh tay của hắn chốc ra. Đây là Lý Vân Phi hai người trên mặt kỳ sắc. Cái này từ cực địa hỏa vậy mà có thể đánh ra nhân loại mới có thể sử dụng chiến kỹ. Cái này thật bất khả tư nghị. Xoẹt! Vương Tiểu Đậu phản ứng cực kỳ cấp tốc, tử mang lóe lên, từ Thanh Phát đại hán bên người lướt qua, điểm điểm chốc ra ngọn lửa màu xanh bị nàng cuốn đi cũng hút vào trong bụng. Giống! Thanh Phát đại hán nổi giận, vừa mới một kích kia, nhìn bề ngoài là nó thắng, kỳ thật không phải, đối phương lông tóc không tổn hao gì, mình thì trôi mất một chút bản nguyên. Oanh! Thanh Phát đại hán nén giận một chân đến, quét ngang Vương Tiểu Đậu mặt. Một kích này nó dùng hết toàn lực, dưới chân nham tương bị tầng tầng tung bay, năng lượng ba động bốn phía. Liệt không quyền! Vương Tiểu Đậu phát ra quỷ dị một quyền, tại trên nắm tay có là loại kia quái dị năng lượng chớp động. Đây đều là Vương Thần có thể chiến kỹ, nàng cả ngày tại Vương Thần thể nội, đối cái sau chiến kỹ tại không thể quen thuộc hơn nữa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.